Chương 412, ban đêm tờ ấp tờ kích. Đứng trên bong thuyền, La Chính Thanh phát hiện cách đó không xa trên mặt biển có một đầu to lớn hình rắn trường ảnh. Nó đi theo quân hạm bên cạnh thân, giống như là tại thủ vệ. Nó gọi hải tặc, là một đầu biến dị rắn biển, cũng là ta biến dị thú. Ta mỗi lần ra biển nó đều sẽ cùng theo. La Chính Thanh quay đầu nhìn lại, tới chính là lần này lâm thời tàu chiến biên đội tổng chỉ huy, đồng thời cũng là khu trục hạm Nam Phủ Hào hạm trưởng, Phí Hướng Địch. Phí Hướng Địch đi đến bong tàu lan can chỗ, đối với bọn họ giải thích nói, trừ cái đầu lớn điểm, độc tố mạnh bên ngoài, nó đối với trên biển thời tiết biến hóa cảm giác phi thường nhạy cảm, có thể sớm cáo chi đến thời tiết biến hóa, xem như lần này xuất hành đệ nhị trọng bảo hộ đi. Thì ra là thế. La Chính Thanh giật mình. Phí Hướng Địch vòng cố tứ chu, cuối cùng đem ánh mắt ngừng lưu tại Ôn Giao trên thân. Nếu như không có việc gì tốt nhất đừng chạy loạn, trên thuyền có nhiều thứ tương đối nguy hiểm. Ui ui ui, ngươi có ý tứ gì a? Sở khó chịu, đây là ám chỉ Giao Giao không muốn quấy rối thái độ gì a? Mặt chữ bên trên ý tứ. Phí Hướng Địch nhìn xem cái này mảnh mai xinh đẹp tiểu cô nương, thật sự là không hiểu tại sao muốn mang đứa bé, còn muốn lấy nàng an toàn vì yếu tố đầu tiên. Chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này đứa nhỏ này có thể nghe lời một chút, không muốn cho bọn họ thêm phiền phức. Phí hạm trưởng, Ôn Minh tiến về phía trước một bước ngăn tại Ôn Giao trước mặt, muội muội ta sẽ chiếu cố tốt, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Tốt nhất là dạng này. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung giao hội, La Chính Thanh cảm giác mình đều có thể nghe được lốp bốp ánh lửa bắn ra bốn phía thanh âm. Phí hạm trưởng, nếu không ngươi mang chúng ta đi thăm một chút chiếc quân hạm này a? La Chính Thanh mau tới trước hòa giải, nghề này chỉnh còn có dài như vậy, cũng đừng náo ra mâu thuẫn gì. Phí Hướng Địch thu hồi ánh mắt, hắn hướng La Chính Thanh gật gật đầu, không có vấn đề, ta mang các ngươi đi thăm một chút. Ta không đi. Ôn Giao dương mắt lườm Phí Hướng Địch một chút, mang theo đại hoàng hướng bong tàu bên kia đi đến. Nàng La Chính Thanh bận bịu ngăn lại Phí Hướng Địch lời nói, nữ hài tử nha. Đối với những vật này khẳng định không có hứng thú, cái này trên biển phong cảnh cũng không tệ, làm cho nàng nhìn ngắm phong cảnh cũng được. Phí Hướng Địch nhíu mày, tiểu hài tử quả nhiên phiền phức. Ôn Minh không nói gì thêm, mà lại quay đầu nhìn về phía sổ. Rồi nhún nhún vai, quay người đi theo Ôn Giao. Tốt à, hắn chính là tới đương bảo mẫu, dù sao cái này mấy chiếc quân hạm tư liệu tạp á đã nắm bắt tới tay, có nhìn hay không không quan trọng. Đối với hắn mà nói cũng bất quá là đồ cổ thôi. Giao Giao, tại sao không đi? Ngươi tức giận tựa ở trên lan can nhìn qua mênh mông vô bờ mặt biển, rồi bắt quái hỏi bên người Ôn Giao. Đứa nhỏ này luôn là một bộ hứng hờ dáng vẻ, biểu lộ cũng ít, chẳng lẽ cu nở dê lại bởi vì như vậy lời nói mà tức giận? Quả nhiên vẫn còn con nít ra không hứng thú. Ôn Giao mới sẽ không bởi vì câu nói như thế kia mà tức giận, đối với người không liên quan cách nhìn, nàng không hề để tâm. Mặc dù đối phương không có ác ý, nhưng là không chào đón mình, nàng cu nở dê không cần thiết cứng rắn đụng lên đi, mà lại nàng đối với tham quan quân hạm hoàn toàn chính xác không có hứng thú gì. Từ phía trên sáng sớm đến nhật mộ, trên biển sinh hoạt bình tĩnh mà an ninh, khoáng đạt biển rộng vô bờ, hùng hồn mà mênh mông, để cho người ta nguyên bản phân loạn suy nghĩ cũng chậm chậm lắng đọng xuống. Liên tục 3 ngày đi thuyền đều chưa từ nở dê xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trừ ngày đầu tiên ban đêm hạ điểm tiểu vũ, lúc khác thời tiết đúng là khó được tốt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lại 2 ngày nữa bọn họ liền có thể tới mục đích. Màn đêm lại một lần nữa giáng lâm, nhiệt độ không khí giảm đột ngột, trên biển sóng gió bắt đầu biến lớn, màu trắng bọt nước đánh thẳng vào thân thuyền, gào thét lên vớt. Trong khoang thuyền một cái pho nở dê nho bên trong, cuối giường chỗ, Mạn Mạn quấn ôm một khối tinh thạch hô hô đại thụy, Ôn Giao dựa vào ngồi ở trên giường minh tưởng. Thân thể theo thân thuyền có quy luật có chút lay động. Đột nhiên, Ôn Giao mi tâm hơi nhíu, nàng làm sao cảm giác thân tàu lắc lư giống như hơi lớn mở mắt ra. Ôn Giao đem lòng bàn tay dán tại vách tường chỗ cẩn thận cảm thụ dưới, lắc lư chập trùng hoàn toàn chính xác so trước đó lớn thêm không ít tờ. Chẳng lẽ sóng gió lại lớn? Còn chưa chờ Ôn Giao cẩn thận suy nghĩ, ngoài cửa vang lên mãnh liệt tiếng đập cửa, kèm theo còn có Ôn Minh thanh âm vội vàng. Giao Giao mở cửa, Ôn Giao mở ra đại môn. Phát hiện Ôn Minh cùng sổ đứng tại cửa phòng của nàng, Ôn Minh biểu lộ khó được phi thường nghiêm túc, giống như có cái đại sự gì phát sinh. Giao Giao, cùng ta đi phòng điều khiển. Ôn Minh một phát bắt được Ôn Giao tay, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Đợi chút nữa Ôn Giao tránh thoát Ôn Minh tay, trước nắm lên một bên áo khoác phủ thêm, sau đó đem Mạn Mạn nhét vào áo khoác túi, lúc này mới đi theo Ôn Minh đằng sau. Ôn Giao chạy chậm đến đuổi kịp Ôn Minh bộ pháp, không hiểu hỏi, ca ca thế nào tạp hóa phát hiện đáy biển có không biết sinh vật hướng chúng ta cấp tốc tới gần, chúng ta muốn nói cho hạm trưởng làm tốt tác chiến chuẩn bị. Một đường tiểu bào đến không chế phòng chỉ huy, bọn họ bị cổng binh sĩ ngăn lại. Mời hỗ trợ thông báo một tiếng, ta có trọng yếu sự tình cần bẩm báo chờ tiến vào phòng chỉ huy nhìn thấy Phí Hướng Địch nói rõ tình huống về sau, Phí Hướng Địch lại một mặt hoài nghi nhìn lấy bọn họ. Thế nhưng là chúng ta dạ đã cũng không có kiểm chắc đến bất kỳ vật gì, các ngươi làm sao biết có cái gì đến gần rồi bây giờ không phải là hỏi chúng ta làm sao mà biết được, mà là phải lập tức làm tốt tác chiến chuẩn bị đối phương rất có thể kẻ đến không thiện không có bất kỳ cái gì căn cứ lời nói ngươi để cho ta làm sao tin tưởng chẳng lẽ ngươi nói cho ngươi cảm giác so dạ đã còn xa lại không định liền không còn kịp rồi ta tới. Ôn Giao sâu kín thanh âm đánh gãy hai người cãi lộn, Phí Hướng Địch kỳ quái hỏi, cái gì tới? Ngươi không có phát hiện, thuyền sáng rõ lợi hại hơn a nhìn xem tiểu cô nương đen nhánh thâm thúy mắt to, Phí Hướng Địch có chút không được tự nhiên quay đầu chỗ khác. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, khác một bên nhân viên phụ trách ra đà hồ lớn, hạm trưởng, có cái gì tại hướng chúng ta tới gần cái gì Phí Hướng Địch bước nhanh đi đến nhân viên phụ trách ra đà bên người, trên màn hình hoàn toàn chính xác có một cái điểm đỏ hướng bọn họ chậm rãi tới gần. Vật này thể tích rất lớn, tốc độ QNZ rất nhanh, theo tốc độ này xem ra, mấy phút sau liền có thể đến tới mặt biển để hộ vệ hạm phân tán, thông báo bọn họ chuẩn bị chiến đấu. Để trên bong thuyền người đều tiến buồng nhỏ trên tàu, nhân viên chiến đấu riêng phần mi nhờ vào chỗ mệnh lệnh từng đầu tuyên bố xuống dưới, chỗ có người tiến vào trạng thái chiến đấu, hết thảy đều có đầu không sợi thô tiến hành. Hết thảy sẵn sàng về sau, Phí Hướng Địch đi hướng Ôn Minh, hắn hướng Ôn Minh chào một cái, xin lỗi nói, thật có lỗi, là ta phán đoán sai lầm, không có nói với ngươi lời nói gây nên coi trọng. Không có việc gì. Bất quá ngươi có thể nói cho ta. Ngươi là thế nào phát hiện sao Phí Hướng Địch trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ cảm giác của hắn thật sự so quân hạm bên trên dạ đã còn linh cái này Ôn Minh từ nghèo, hắn ứng nên trả lời thế nào bất quá không đợi Ôn Minh nghĩ kỹ trả lời thế nào, thân hạm đột nhiên kịch liệt đung đưa Ôn Minh đem bên người Ôn Giao ôm vào tiến trong ngực, phải tay thật chặt bắt lấy bị cố định lại cái bàn, cực lực ổn định thân hình. Côn vợ ở, lạc mại chèn.